Bạn trai tôi hình như có bệnh. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tiếng tôi dàn vặt cái máy hút bụi khiến cho bạn trai thức giấc. Chuyện là thế này, tôi cũng không biết tại sao cái máy hút bụi lại hỏng nữa. Két bùm một tiếng rồi ngòm luôn. Hỏng thì cũng không sao. Đằng này nó còn rơi rớt hết bụi ra. Tôi thì chưa đóng cửa ban công. Gió hôm nay lại thổi hơi mạnh. Thổi bay mái tóc ngắn của tôi. Phấp phới góc áo tôi. Giờ phút này tôi chỉ muốn yên tĩnh. Cách chương.